Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đĩa dầu, cuốn thịt dê vừa bỏ vào, một lượt, khuấy lên tỏi băm dầu hào, trộn lẫn với rau mùi hành băm trên bề mặt đưa vào miệng. Mùi thơm nồng đậm của dầu thơm lập tức khiến vị giác rung động. Thịt dê sau khi chấm qua dầu thơm càng mềm mại hơn, nhưng lại vừa vặn có chút dai, vừa cắn, dầu thơm ngọt ngào trơn mượt từ kẽ răng trào ra. Thật là tươi ngon thấm đẫm tương vừng mạnh mẽ hơn hai loại chấm trước nhiều. Cuốn thịt dê vừa thả vào tương vừng đặc sánh, lập tức bị nhấn chìm khi nhấc lên treo một lớp tương vừng dày. Cạo một cạo, lắc một lắc, đưa vào miệng, lạnh lạnh tất nhiên là tương vừng rồi. Đúng lúc lưỡi lơ là, lớp tương vừng bên ngoài tan ra, bên trong cuốn thịt dê nóng hổi trào ra. Cái gì mà tê, cái gì mà cay đều bị vị đậm đà hậu ngọt của tương vừng áp chế. Tất cả đều trở thành phù họa cho hương vị tươi ngon. Quá kỳ diệu, mọi người chưa kịp nhớ lại rốt cuộc là khớp nối nào tạo nên mỹ vị như vậy, đã đồng loạt động đũa thả cuốn thịt dê vào nồi. Lúc này còn nói gì đến văn nhã nữa, kẹp nhiều miếng hơn thả vào nước dùng, cảm giác khó chịu chờ đợi miếng thịt chín kỹ họ không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nhìn thịt từ hồng non chuyển thành nâu nhạt, cả đám người vội vàng gắp vào bát. Ba cái đĩa chấm mỗi đĩa cho một chút, vừa hay có thể làm nguội đi, cùng nhau ăn ngấu nghiến. Đũa đánh nhau trong nồi, vừa mới bắt đầu ăn, mọi người đã vứt bỏ phong độ. Này, đây là thịt của ta, thịt ta bỏ vào đâu rồi, ai gắp rồi, đĩa trống rồi, ta mới ăn có 4 miếng mà đĩa đã trống rồi. Lâm Thành ở bên cạnh nở nụ cười đắc ý, hê hê, không biết thưởng thức, đều đi tranh đĩa thịt đó, của quý lại chẳng ai dành. Khi nha hoàn dọn món hắn ta đã nhắm ruột vịt và ruột ngỗng. Từ khi gặp gỡ canh phở tiết vịt lần đó, hắn ta không thể nào quên được mỹ vị của nó. Người người đều nói nội tạng bẩn thỉu thì sao, mỹ vị chân chính sao có thể bị chôn vùi vì xuất thân. Khi Na Lân Thành kẹp lấy ruột vịt trong mộng của mình, theo lời giới thiệu của Bạch Trì. 7 lên 8 xuống, trong nồi, giữa tiếng ồn ào, hắn ta như lão tăng nhập định, trong lòng chỉ có ruột vịt, đếm đến 8, thu đũa về. Chấm vào đĩa dầu thơm, dầu đỏ nổi lên. Gắp sợi ruột vịt dài mảnh, cắn một miếng, cảm nhận được tiếng sột, rất nhỏ rất trong, Lâm Thành thỏa mãn rồi. Chính là nó, ruột vịt thơm giòn ngon miệng mà hắn ta nhớ nhung. Ruột vịt bọc một lớp dầu thơm, trơn mềm thơm ngon, ăn vào giòn tan tươi ngon. Dài như vậy, Lâm Thành tiếc không nỡ cắn đứt nhai nát, nhét hết vào miệng, má phồng lên nhai to, để hương vị tươi ngon trong miệng thoải mái bùng nổ. Một cái, hai cái. Ba cái, mỗi lần hắn ta giơ tay lên cao, tư thế trần ruột vịt cũng kỳ quái, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lâm Văn Nhiêu, huynh đang ăn cái gì vậy? Có người hỏi, Lâm Thành thầm thở dài trong lòng, có đám thăm ăn này ở đây, cuối cùng hắn ta cũng không thể một mình độc hưởng ruột vịt. Ruột vịt, ruột, vịt, người nghe lộ vẻ kỳ quái trên mặt, chẳng phải là cái ruột trong nội tạng sao? Tay Lâm Thành nhanh như gió, nhấn mạnh. Phải, nội tạng, nội tạng, nội tạng bần thiu. Có người do dự, nhưng cũng có người thấy dáng vẻ keo kiệt miệng lưỡi không đi đôi với lòng của Lâm Thành, lập tức hạ đũa gắp một cái ruột vịt. Vừa nếm thử, những định kiến và ghê tởm gì đều bị ném ra sau đầu. Tất cả đều theo Lâm Thành nhịp nhàng lên xuống trần ruột vịt bên mép nồi, miệng đếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5, 6, 7, 8, 220 ruột vịt bị quét sạch. Đối mặt với những nội tạng còn lại mọi người cũng không còn do dự nữa. Dạ dày bò phải chấm dầu thơm, vào miệng có thể cảm nhận được lớp gai nhỏ hơi dựng đứng trên bề mặt, rất dai, một miếng không cắn đứt được, phải nhét hết vào miệng từ từ nhai. Tươi giòn sảng khoái, rất đáng nhai, mỗi lần nhai đều có thể cảm nhận được vị tươi ngon của dạ dày bò và khí cay nồng từ kẽ răng tỏa ra. Cách chương.